Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Demon Sparrow Dorian cảm thấy mạch máu trên trán mình đập mạnh. Hắn ta nghe thấy điều đó, liền nắm tay lại với nhau, căng thẳng mà không nhận ra. Ở tại cảng Brit, hắn chắc chắn biết được nhiều tin tức khác nhau trên biển. Cả chủ động và thụ động, biết nhiều hơn những cư dân ở Bachland, những người chỉ dựa vào báo chí. Trong những tháng gần đây, hắn thường nghe từ các kênh thông tin khác nhau về Demon Sparrow. Từ việc giết sắt thép Mavetti đến làm bị thương nặng tật bệnh trung tướng Tracy. Đến việc săn thành công huyết chi thượng tướng Senner. Tất cả những câu chuyện này đều mang màu sắc của sự truyền kỳ. Hắn ta rời biển và đến Bachland à. Hắn vẫn chưa thay đổi tính cách điên cuồng của mình. Dorian kìm chế nỗi kinh hoàng và cảnh giác dâng lên trong tiềm thức. Hắn nhìn học trò của mình và nói với giọng trầm. Tốt nhất là hắn nên hạn chế giao tiếp với thợ săn tiền thưởng đó. Hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn vào một ngày nào đó. Và sẽ không còn lâu nữa điều đó sẽ xảy ra. Sư phụ quả là dày dặn kinh nghiệm và rất nhạy bén. Ngay lập tức nhìn thấu bản chất bên trong của ngài thế giới thật không may. Ta đã là thành viên của câu lạc bộ Tarot. Vì vậy không thể không giao tiếp với nhà mạo hiểm này. Phiêu điều chỉnh trạng thái tâm trí và chân thành gật đầu. Vâng thưa thầy, Dorian bình phục cảm xúc, một lần nữa nhìn học trò cũ cùng kẻ thù hiện tại của mình. Louis Fien, bất quá, vị lữ hành gia này không còn mở miệng được nữa. Hắn ta thậm chí không còn một chút linh tính nào. Sau vài giây im lặng, Dorian hơi ngả người ra sau và nhìn Phil. Con đã nói đến việc trả 10.000 bảng cho công việc. Dorian không biết về tình hình tài chính của Phil, ngoài việc biết rằng học trò của hắn là một tác giả bán chạy nhất. Có thể kiếm được kha khá từ tiền bản quyền. Hơn nữa, nàng ta dường như đang hoạt động khá tốt trong một vài tụ hội kết nối người phi phàm. Với các giao dịch mang lại phần thưởng hậu hĩnh, vì vậy, không có gì quá ngạc nhiên hay không thể chấp nhận được khi nàng có thể tiết kiệm tới 10.000 bảng. Phiêu bồn chồn, cảm thấy có chút cắn rứt. Nàng nói, nó có quá đắt không? Phiêu cố tình hỏi một câu, để che giấu sự thật rằng nàng đã đề cập đến một con số giả. Thể hiện rằng nàng không có nhiều kinh nghiệm trong những vấn đề như vậy. Dorian lắc đầu, không, nó quá rẻ. Nó rẻ đến mức ta nghi ngờ liệu Demon Sparrow có động cơ khác không, là một thành viên của gia tộc Abraham đã trải qua nhiều thất bại. Hắn thường duy trì mức độ cảnh giác tương đối cao, theo thuật ngữ chuyên môn của các câu lạc bộ và cuộc tụ họp khác nhau. Đó được gọi là phí thành viên. Phiêu oán thầm một câu. Thẳng thắn nói, có những điều kiện khác, bao gồm, mọi thứ trên người của Louis Fien thuộc về nhà mạo hiểm này. Cũng như yêu cầu ta cung cấp cho hắn trợ giúp. Ngoài ra, ta đã hứa rằng nếu hắn cần tiền mặt trong tương lai, ta sẽ bồi thường thêm 3.000 bảng cho hắn. Điều này miễn cưỡng hợp lý. Dorian nhẹ nhàng gật đầu và nói. Thông thường, việc ám sát Louis Fien, kẻ được cực quang hội, hậu thuẫn, sẽ tốn ít nhất 30.000 bảng. Và nếu có những tình huống khác, giá sẽ cao hơn hồi đó. Ngài thế giới đã sử dụng sức mạnh bán thần được ghi lại trong Lamaner lữ hành bút ký. Khi đó ngài ấy có lẽ đã gặp phải vài chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó có một vị thánh giả của cực quang hội sao? Đã từng có kinh nghiệm từ câu lạc bộ Tarot. Phiêu không xa lạ với cơ cấu của cực quang hội. Nàng không che giấu cái cau mày của mình. Nói, từ bề ngoài mà nói, chuyện như vậy có chút bất thường. Có lẽ hắn ta đang rất cần tiền mặt, Dorian nghĩ và nói, có lẽ hắn quan tâm nhiều hơn đến đặc tính phi phàm của Louis Fien. Đối với những người phi phàm đi theo con đường khác, nó có thể được rèn thành một vật phẩm thần kỳ khá hữu ích. Miễn là hắn ta tìm được một công tượng phù hợp. Dorian dừng lại 2 giây. Nói thêm, không cần phải lo lắng về điều đó, chỉ cần tránh xa hắn ta trong tương lai. Có lẽ hắn ta đã nhắm đến Louis Fien từ lâu, và hắn ta chỉ đang sử dụng thông tin con cung cấp để thực hiện vụ ám sát. nhằm nhận được thêm tiền thưởng. Dorian không tiếp tục chủ đề này. Ông ta lấy từ trong túi ra một quả cầu pha lê tinh khiết cỡ nắm tay. Nó được làm từ pha lê ánh sao, và nó có thể nâng cao khả năng chiêm tinh thuật của con một cách hiệu quả. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, những gợn sóng rực rỡ nổi lên trong quả cầu pha lê. Không đợi Phil từ chối, Dorian cười nói, Louis Fien là kẻ thù của ta. Khoản tiền được dành để giết hắn nên do ta trả. Ta không có nhiều tiền mặt vào lúc này và ta chỉ có thể sử dụng một số đồ vật để trừ vào khoản thanh toán này không? Không cần Phil lắc đầu. Một phần là thành thật, nhưng một phần trái với ý muốn của nàng. Đó là sự thật, bởi vì nàng chỉ muốn trả thù cho sư phụ của mình. Nàng ấy chỉ nghĩ đến việc loại bỏ Louis Fien mà không tính đến phần. Nó trái với ý muốn của nàng vì nàng không muốn từ chối phần thưởng. Dorian nói với vẻ mặt nghiêm nghị, con có muốn ta xấu hổ và bất an sao? Đừng lo lắng, ta vẫn còn khá nhiều tài sản. Phil gật đầu đáp lại. Được rồi, Dorian lại mỉm cười. Ngoài ra, ta mang cho con công thức ma dược quan ghi chép. Con có thể thu thập các nguyên liệu tương ứng cùng với tiêu hóa ma dược chiêm tinh nhân. Ha ha, ta sẽ chuẩn bị một trong những nguyên liệu chính cho con bộ não của Asmund. Phần còn lại con sẽ phải dựa vào chính mình. Asmund được cho là một con quái vật tồn tại trong thời cổ đại. Nó trông giống như một bộ não người mà không được bảo vệ. Kích thước đủ để lấp đầy một căn phòng. Nó không chỉ có thể tạo ra những ảo ảnh đáng sợ mà còn có thể khiến những kẻ tấn công nó chết vì những đòn tấn công của chính họ. Khi nói, Dorian lấy ra một tấm da dê màu nâu vàng và đưa cho Phil. Phil nhận được nó, thầm cảm ơn và nhanh chóng lướt qua danh sách các thành phần chính. Một bộ não hoàn chỉnh của Asmund, vật bị cổ lão oán linh nguyền rủa, ta hy vọng mình có thể thu thập các thành phần còn lại trước khi tiêu hóa xong ma dược chiêm tinh nhân. Ngay khi Phil cuộn lại tấm da dê, nàng thấy Dorian lấy ra một chiếc hộp vàng nguyên chất từ vali. Sau khi dỡ bỏ bức tường linh tính, Dorian mở chiếc hộp và nói, nếu không có vàng bao quanh nó, não của một Asmund sẽ liên tục tác động đến con, khiến con bị ảo giác cho đến khi tinh thần thất thường. Bên trong chiếc hộp vuông vức là một vật thể có màu trắng xám, mờ và nhăn nheo, nó có kích thước bằng 1.5 đầu của Louis Fien, không hổ danh là một gia tộc có lịch sử lâu đời. Phil một lần nữa chân thành cảm ơn và nhận lấy chiếc hộp vàng. Khéo léo đóng nó lại và dùng một bức tường linh tính để niêm phong nó. Dorian không dừng lại, thay vào đó đưa ra một cái cớ để Phil tránh đi. Ông ta bố trí một nghi lễ và triệu hồi sinh vật hư không mau mớt. Loài rất thích âm nhạc. Sau đó, Dorian lấy ra hai tệp tài liệu từ cơ thể hình cầu của sinh vật. Ông ta đã chuẩn bị 3 món đồ cho Phil, sau khi nhận được tin sốc liên quan đến ngài cửa. Do đó đã để sẵn nó trên người. Đây là 2 tòa nhà đất ở Bachland, một trong số đó là ở khu Houston, và cái còn lại ở quận Chewood. Chúng ở những vị trí tuyệt vời và có tổng giá trị khoảng 6.500 bảng, bán được giá bao nhiêu sẽ là của con, Dorian cười nói. Mặc dù gia tộc Abraham đang ở trong tình trạng suy tàn, nhưng với tư cách là một gia tộc đã từng có thiên sứ với lịch sử lâu đời, họ vẫn có khá nhiều tài nguyên, bao gồm đất đai, trang trại trồng cây, tài sản, trang viên và mỏ. Tuy nhiên, Dorian chỉ có quyền kiểm soát một số ít, hầu hết phần còn lại thuộc về các gia tộc nhỏ khác nhau. Nơi ta đang thuê có giá 2.500 bảng, ở một khu bình dân nhưng là một vị trí trung tâm. Những gì mà sư phụ đã cho ta hôm nay lên đến khoảng 10.000 bảng. Phil không khỏi thở dài trong lòng. Trong đại giáo đường Thánh Phong, Thâm Lam chủ tế, Rando Valentino nhìn vị chấp sự kẻ trừng phạt được ủy thác và nói. Có phát hiện gì không? Tổng giám mục Bách lần mới là một người đàn ông trung niên. Với phong thái độc đoán, mái tóc xanh đậm của hắn ta dày và có dái tai lớn. Đôi mắt dường như ẩn giấu vô số những tia chớp và bão tố bên trong. chấp sự của kẻ trừng phạt được ủy thác đứng trước bàn làm việc của Tổng Giám Mục là một người đàn ông trung niên gầy. Đội chiếc mũ đội trưởng đã được chỉnh sửa, vẻ ngoài không nổi bật, nhưng có một hình xăm mỏ neo trên cổ. Người đàn ông trả lời một cách cung kính, thưa ngài, chúng ta đã bắt được một số thành viên tham gia vào cuộc họp. Tuy nhiên, họ không biết những người còn lại là ai, càng không biết kẻ đã ám sát ngài ít theo mô tả của họ. Kẻ tấn công cao khoảng 1,6 mét và có thể là nữ. Chúng ta không thể loại trừ khả năng đó là một gã lùn. Randall kìm lại sự tức giận của mình và hỏi, anh định làm gì tiếp theo? Chúng ta tạm thời không thể biết ai là người mà ngài ít mời đến buổi tụ họp và những phụ nữ cao 1,6 mét là phổ biến, nên kế hoạch của chúng ta là mặt ngoài buông lỏng cảnh giác. Chúng ta sẽ nhắm vào một số mục tiêu đáng ngờ và luân chuyển những người của chúng ta. Trường hợp không có chúng ta chèn ép, bọn mất trí cực quang hội chắc chắn sẽ tự tìm ra kẻ đó để trả thù cho ngài ích. Chúng có thể sẽ thực hiện một cuộc tìm kiếm rất thê thảm. Và bằng cách này, chúng ta không những tìm ra kẻ sát nhân, mà còn có thể khám phá thêm manh mối về cực quang hội. Người đàn ông trung niên gầy gò giải thích chi tiết, Randall gật đầu suy nghĩ và nói, Roy. Khi hành động khi hãy nhớ nộp đơn xin vật phong ấn cấp 1. Tình hình rõ ràng là cực quang hội có ít nhất một vị thánh giả ở Bachland. Tên sát thủ kia có sức mạnh lớn hơn người phi phàm danh sách 5. Và tên đó cũng có một bán thần chống lưng. Vâng, ngài giáo chủ, Roy Wellesley dùng nắm đấm tay phải đặt vào ngực trái. Duane, ngài quá tưởng tượng của ta. Ngài không mất nhiều thời gian để học xong cuốn sách của sự khôn ngoan và lời thì thầm của bóng đêm. Bên trong giáo hội Saint Samuel, giám mục Electra gập cuốn kinh thánh trên tay lại và mỉm cười với nhà tài phiệt thành kính có mái tóc mai màu xám cùng đôi mắt xanh thẳm này. Lên cười và trả lời, đây là ước nguyện của mọi tín đồ. Tiếp theo là nghiên cứu về các thư tín của thánh. Ngài muốn bắt đầu với vị thánh nào? Electra hỏi, lên nhìn sang hai bên và cười nói. Vậy thì hãy làm với Saint Samuel. Electra không ngạc nhiên về điều đó. Vị giám mục này nghiêm túc giới thiệu. Thánh Samuel là tổng giám mục của Bachland trong kỷ nguyên thứ tư của đế chế Chansois. Ngài ấy đã đóng góp rất nhiều vào việc truyền bá đức tin của nữ thần và bước vào thần quốc của nữ thần trước khi chết. Trở thành một thiên sứ trong khi nói. Ngài giám mục lật đến thư tín của thánh giả tương ứng. Vào lúc này, linh tính của Glenn rung động. Hắn cảm thấy một ý nghĩ xấu xa và tà niệm từ một nơi nào đó lan ra. Theo đó, một cảm giác lạnh lẽo và u ám kéo lên từ lòng đất. San bằng mọi thứ, giáo đường lại khôi phục sự yên tĩnh như trước đây. Giám mục Electra thoát khỏi sự sững sờ và nói với Duane Don. Người đang dường như không phát hiện ra điều gì. Xin lỗi, ta vừa nhớ lại một chuyện khác. Cách chương.